Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 1177, mượn minh sóng chém Mạc Tôn. Hắc Chí cùng Trần Sương bọn họ đều chẳng qua là đỉnh cấp đại thần cấp thực lực. Liền xem như mạnh nhất Hắc Chí, cũng bất quá là so phổ thông đỉnh tiêm đại thần yếu lược mạnh hơn một chút. Cùng nửa bước đạo cảnh chiến lực căn bản cũng không ở một cái cấp bậc. Các ngươi đi, không cần quản ta, cái gì cũng không cần quản rồi. Mang theo Tần Minh người rút lui cho ta. Tần Phong nhìn thấy Trần Sương cùng Hắc Chí bọn người bị đánh thành trọng thương. Thử mắt muốn nứt, gầm thét nói, thế nhưng là ngươi, Trần Sương không cam tâm, vô luận như thế nào. Nàng đều không thể nào tiếp thu được ở thời điểm này lâm trận bỏ chạy. Để Tần Phong lưng cõng hết thảy. Nhanh đi, Tần Phong gầm thét nói. Xem ra ngươi rất quan tâm những này người. Đã như vậy, vậy liền chết hết cho ta a. Thái Nhất băng lãnh cười một tiếng. Một đạo thái sơ thánh quang chém xuống mà xuống. Hướng phía Tần Minh, tiên tộc nhóm thế lực cho chém tới. Cho ta lan. Hắc Chí giống to, vận đủ thần lực, muốn liều mạng đối kháng. Tuy nhiên lại bị chém đứt rồi một đầu cánh tay. Trực tiếp bị chấn động đến ngất đi. Thái Nhất quá mạnh lớn rồi. Trừ rồi Tần Phong bên ngoài. Những người khác căn bản cũng không phải là đối thủ. Chúng ta đi. Bạch Chí ý thức được tình huống không ổn. Cưỡng ép đem Hắc Chí cùng Trần Sương bọn người lôi đi. Nếu như lại ở lại đây, cuối cùng chỉ làm cho Tần Phong thêm phiền phức. Mặc dù hành động nhanh chóng, nhưng Tần Minh, tiên tộc, thiên đình nhóm thế lực lại đều tổn thất nặng nề. Nếu không có Phượng Hoàng nhất tộc người đến giúp đỡ, Tần Minh người sợ là muốn bị Thái Cổ Thần Sơn cùng thần giới người trong liên minh cho giết sạch. Thái Nhất, Mặc lão chó, hôm nay các người đều phải chết ở chỗ này. Còn có ngươi, Tần Phong giống to, tức rủi bọt mép, dám đả thương huynh đệ của hắn cùng bạn bè. Bút chướng này nhất định phải thanh toán. Ngươi có thể không có thể còn sống sót, còn là một chuyện. Còn dám phát ngôn bừa bãi, Mạc Tôn giễu cợt, mang theo trào phúng, đám người điên cuồng ra tay. Pháp lực như biển, thần đạo pháp tắc chấn động đến hư không sụp đổ. Bọn họ phải nhanh một chút oanh giết Tần Phong, không cho Tần Phong lưu đường sống. Đi chết đi a! Tần Phong đem tinh huyết phun ra, hiến tế ở kiếm gãy trên. Kiếm gãy bộc phát ra một vạn tinh thần chi mang, sáng chói lóa mắt vô cùng. Tần Phong thể chất đặc thù, chính là nuốt trời thần thể, cho nên hiến tế tinh huyết mang đến rồi rất nhiều lực lượng. Kiếm gãy uy năng vô lượng, phanh phanh phanh, Tần Phong cầm trong tay ẩn chứa kinh khủng tinh thần chi mang kiếm gãy quét ngang. Kia mấy vị nửa bước đạo cảnh cấp cường giả đúng là bị lay lui. Chính là hiện tại, Tần Phong thừa cơ hội này, bay thẳng cướp mà xuống, chui vào chiếc kia to lớn đỉnh đen bên trong. Ầm ầm, Tần Phong trên người tín vật cùng kia to lớn đỉnh đen cộng minh. Miệng đỉnh có kinh khủng hắc ám thánh quang phun ra, ô mang vạn trượng, phảng phất suối phun một dạng cuồn cuộn không ngừng. Tần Phong đứng ở chiếc kia đỉnh đen hạch tâm, Hắc Chí lưu lại tín vật cùng kia đỉnh đen khoảng cách gần cộng minh. Phảng phất tâm linh tương thông giống như, đáng chết, này miệng đỉnh đen thế mà là chợ đen đồ vật. Thái Nhất cùng Mạc Tôn hai người đều là biến sắc. Bọn họ đều biết rõ, chợ đen tổ tiên đã từng chính là thượng cổ thời đại đạo tôn. Đã từng chết trận ở mảnh này thế giới, bọn họ lại là không nghĩ tới. Này một thanh đỉnh đen, thế mà liền cùng chợ đen có lấy quan hệ lớn lao. Cùng ta U Minh Thánh Tông tình bạn cố chi, đỉnh đen ý chí kêu run, phát ra một hồi tang thương cũ xưa âm thanh. Đỉnh đen ý chí bị Tần Phong trên người tín vật cho tỉnh lại. Cảm ứng được rồi Tần Phong chỗ đặc thù. Tiền bối, ta hôm nay chính là đến mời tiền bối về nhà. U Minh Thánh Tông tàn lụi, hiện tại chỉ có thể trốn ở không gian giới kéo dài hơi tàn. Cần muốn tiền bối trợ giúp, Tần Phong hướng về phía đỉnh đen cách không ôm quyền nói. Hắn biết rõ, tổ khí thậm chí đạo tôn khí, không thể mạnh đến, chỉ có cùng nó câu thông, để kỳ chủ động hỗ trợ, mới có thể chân chính có hiệu quả quả. Chiếc kia đỉnh đen ý chí hóa thân ra một cái ông lão mặc áo bào đen bóng mờ. Đứng ở Tần Phong đối diện, áo bào đen lão già nhìn chăm chú Tần Phong hai mắt. Phảng phất là muốn kiểm trắc Tần Phong lai lịch cùng suy nghĩ trong lòng. Tần Phong buông ra tâm thần, tùy ý lão giả này bóng mờ thăm dò vào thức hải. Tần Phong trí nhớ bên trong, liên quan tới chợ đen từng màn nổi lên, bị lão giả kia đọc đến Tần Phong liên quan tới chợ đen đoạn này trí nhớ. Này áo bào đen lão già bóng mờ thở dài một tiếng. U Minh đạo tôn hậu bối huyết mạch đã luân lạc tới loại tình trạng này rồi hả? Nếu không có tự mình kiểm nghiệm, này áo bào đen lão già vô luận như thế nào đều khó có khả năng tin tưởng. Năm đó cường thịnh đến loại trình độ đó U Minh Thánh Tông, cùng với U Minh Thánh Tông huyết mạch, thế mà lại lưu lạc đến một bước này, liền vị cuối cùng đạo cảnh đều rời đi. Toàn bộ chợ đen chỉ còn lại có một vị cấp 9 chủ thần cùng với một đạo hắc đế kính ở kéo dài hơi. Tàn, người cùng ta U Minh Thánh Tông huyết mạch tình bạn cố chi. Lão Phu có thể hoàn thành ngươi một lần nguyện vọng, cũng tùy ngươi rời đi. Áo bào đen lão già bóng mờ nói, lời này làm cho Thái Nhất bọn người ghen ghét đến đỏ mắt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này áo bào đen lão già bóng mơ hẳn là chính là chiếc kia đỉnh đen linh thể. Mà chiếc kia đỉnh đen là U Minh đạo tôn chi vật. Nói cách khác tối thiểu nhất cũng là một cái đạo tôn khí. Đạo tôn khí so tổ khí còn muốn kinh khủng hơn. Cơ hồ có thể nói là tầng thứ hai thần giới đỉnh cấp pháp khí. Nếu người nào có thể được đến, sợ là có thể thay đổi tầng thứ hai thần giới bố cục. Tiền bối, trợ ta giết chết mấy người kia. Tần Phong xa xa một chỉ bầu trời bên trong kia mấy vị nửa bước đạo cảnh. Mặc Tôn, Thái Nhất, Khổ Hư Thiền bọn người. Lão giả kia bóng mờ nhàn nhạt gật đầu. Hắn từ Tần Phong trí nhớ ở giữa biết được. Những này ra hỏa kém chút hại rồi U Minh Thánh Tông huyết mạch. Hắc Chí cùng Bạch Chí hai người thế nhưng là U Minh đạo tôn hậu đại huyết mạch. Coi như không có Tần Phong chỉ dẫn nó vậy tuyệt đối sẽ không khách khí. Oanh, tòa này to lớn bảo đỉnh run rẩy, từ vạn trượng lớn nhỏ nhanh chóng biến thành rồi lớn nhỏ cỡ bàn tay. Lơ lửng ở Tần Phong trước người, Tần Phong đem thần lực rót vào trong đó. Bị nó chuyển hóa làm kinh khủng không thể nào hiểu được lực lượng. Tốt mấy đạo hắc ám cột sáng bắn ra, hướng phía Thái Nhất, Mặc Tôn, Khổ Hư Thiền bọn người đánh tới. Dầm dầm dầm, mấy đại cường giả đều không dám thất lễ. Mặc dù bọn họ đã là chuẩn đạo cảnh thực lực, nhưng đạo tôn khí như cũ có bôi năng lực giết được bọn họ. Khổ Hư Thiền chắp tay trước ngực, vạn trượng Phật quang bảo tuôn mà lên. Khổ Hư Thiền từ hư không bên trong mượn tới ước vạn chúng sinh tín ngưỡng chi lực, hóa thành rồi một đạo La Hán kim thân. Hắc ám cột sáng đánh vào La Hán kim thân thượng, đem La Hán kim thân cho đánh nát. Khổ Hư Thiền ho ra máu, chịu rồi không nhẹ thương thế. Thái Nhất thì là vận dụng nó sư tôn vì đó luyện chế đạo cảnh cấm khí. Một đạo thiên la địa võng bay ra, đem Thái Nhất bao phủ. Hắc ám cột sáng đánh vào thiên la địa võng trên, đem đạo cảnh cấm khí cho đánh nát. Nhưng bởi vì này cấm khí chính là đạo cảnh cường giả tự tay luyện chế, cho nên hắc ám cột sáng mặc dù đánh nát rồi thiên la địa võng, nhưng lại không thể cho Thái Nhất tạo thành vết thương chí mạng. Hai đại thiên kiêu đều có riêng phần mình thủ đoạn, nhưng Mặc Tôn liền tương đối không may rồi. Mặc Tôn cuồng hống, thi triển Thái Cổ Thần Sơn Cửu Đại Thần Thông, Thần sơn bóng mờ giáng lâm, thần sơn đạo ngân nổ vang, nhưng kia hắc ám trùm sáng lực lượng lại vượt qua rồi chuẩn đạo cảnh. Giống như ánh kiếm một dạng trực tiếp đem Mặc Tôn cho chém thành hai khúc. Suy, Mặc Tôn từ ấn đường bị cắt mở, máu tươi phun ra, trợn mắt trừng trừng, rơi đến phía dưới phế tích bên trong. Tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ngừng thở, trong lòng rung động khó nói lên lời. Mặc Tôn, này ở tầng thứ hai thần giới, thế nhưng là một vị thanh danh hiển hách cường giả, thái cổ thần sơn hộ sơn đại thần, thần giới liên minh trưởng lão, vân vân. Mặc Tôn chiến tích vậy cực kỳ huy hoàng, đã từng chém giết qua đỉnh tiêm đại thần, cùng cảnh giới chiến lược hiếm có, thậm chí bị một số người ca tụng là này một kỷ nguyên nhất có cơ hội trở thành đạo cảnh sinh linh, cùng sư Lý Tử đặt song song, nhưng bây giờ lại chết ở rồi Tần Phong trong tay, mà lại là lấy kiểu chết này chết thảm, không thể không nói là rất lớn trùng kích. Có thể lường trước, cái này chuyện nếu là truyền về tầng thứ hai thần giới, tất nhiên sẽ làm cho tu chân giới nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Ngươi, thật to gan, ta thái cổ thần sơn tuyệt không cho phép ngươi. Thái cổ thần sơn vị cuối cùng hộ sơn đại thần sắc mặt dữ tợn, giận dữ mắng mỏ Tần Phong, Mặc Tôn chết. Đối thái cổ thần sơn tới nói thế nhưng là vô cùng giá cao thảm trọng. Mặc Tôn thực lực đã nửa bước đạo cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chân chính trở thành đạo cảnh cấp cường giả. Nhưng bây giờ lại hao tổn ở Tần Phong trong tay, tương đương với chém giết rồi bọn họ thái cổ thần sơn một vị tiềm ẩn đạo cảnh. Này bốt thù, thái cổ thần sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chờ ta rời đi về sau, ta sẽ đích thân đăng lâm thái cổ thần sơn, tìm các ngươi trên ngọn thần sơn đạo cảnh thanh toán. Tần Phong băng lãnh nói, ánh mắt như điện, bắn ra từng tia màu vàng điện mang, trực tiếp đem thái cổ thần sơn vị cuối cùng hộ sơn đại thần cho đánh giết. Đám người kinh hãi, không chỉ có là vì Tần Phong thực lực, cũng ở vì Tần Phong khẩu khí mà kinh hãi, muốn leo lên thái cổ thần sơn tìm đạo cảnh thanh toán. Tần Phong ở đâu ra lá gan? Toàn bộ tầng thứ hai thần giới sợ là đều không mấy người dám nói ra những lời này. Thái cổ thần sơn đạo cảnh cũng không chỉ một vị. Nếu như Tần Phong dám can đảm đi lên, thế tất yếu bị đạo cảnh chụp chết. Trừ phi Tần Phong có thể trong thời gian cực ngắn tấn thăng đạo cảnh. Bất quá này tựa hồ không có khả năng. Tốt một cái Tần Phong. Thái nhất ánh mắt ngưng trọng. Từ Tần Phong trên thân, hắn phảng phất nhìn thấy rồi một vị vô thượng bá giả quật khởi bóng người. Người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy Tần Phong đây là nói mớ giữa ban ngày. Nhưng thân là thiên kiêu, Thái nhất rõ ràng. Thiên kiêu không thể dùng mặt ngoài cảnh giới để cân nhắc. Tần Phong hiện tại chỉ là cấp 8 chủ thần, nửa bước đạo cảnh cấp chiến lực. Nói không chừng lần này cơ duyên qua đi, Tần Phong liền thật có được cùng đạo cảnh một trận chiến thực lực. Đối thiên kiêu tới nói, mỗi một lần tăng lên cảnh giới, đều là một trận chất biến. Ta Phật từ bi, Tần thí chủ, ngươi sát tâm quá nặng. Thả xuống đồ đao lập địa thành Phật, Khổ Hư thiền thầm đọc nói, chọc đầu, ngươi yên tâm, hôm nay ngươi vậy đi không được. Tần Phong băng lãnh chỉ hướng Khổ Hư thiền, này chọc đầu nhìn bề ngoài mặt mũi hiền lành, nhưng chân chính gặp được lợi ích thời điểm ra tay lại là không chút nào khách khí. Nếu không có cơ duyên xảo hợp, hắn hiện tại sợ là đã chết ở này chọc đầu trong tay rồi. Tần thí chủ, người thật sát tâm quá nặng, xem ra bần tăng có cần phải vì Tần thí chủ tịnh hóa một phen rồi. Khổ Hư thiền trong tay tiếp dẫn, một đạo màu vàng Phật quang tuôn ra, trên người hắn còn có kinh khủng niệm lực phun trào. Mặt khác một bên, Thái nhất cũng là gầm nhẹ, Thái sơ thánh quang thần thánh, Thánh kiếm kêu run, Thái Nhất hiến tế rồi tinh huyết dự định trận chiến cuối cùng. Oanh, Tần Phong vận chuyển pháp lực, ý đồ lại đi thôi động đỉnh đen, nhưng đỉnh đen lại là đợt ánh sáng tràn lan, phảng phất không cách nào vận chuyển giống như. A, đây là có chuyện gì? Tần Phong nhẹ kêu, trong lòng hơi có bất an. Lão phu năm đó thụ thương quá nặng, trước kia có thể ngưng tụ ra một đạo sát cơ đã không dễ. Không cách nào liên tiếp phóng xuất ra ba động, trừ phi ngươi thực lực đạt tới đạo cảnh. Kia đỉnh đen chi linh nói. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt khó coi, hắn nhìn qua chiếc kia đỉnh đen, lúc này mới chú ý tới. Đỉnh đen nội bộ khắp nơi đều là vết đao cùng vết kiếm. Năm đó đạo tôn trận chiến cuối cùng, quá mức kịch liệt, dẫn đến bây giờ đỉnh đen đều không có khôi phục nguyên khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN